Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Kinh Hồng Một Kiếm, cùng chủ nhiệm lớp cáo biệt. Diệp Thần dọc theo đại lộ hướng Phủ Dương Thành phương hướng chạy đi. Kim Hồng Kiếm Môn ngay tại Phủ Dương Thành bên trên Liên Vân Sơn bên trong. Hắn dĩ nhiên không phải đi thẳng về, mà là những cái kia che mặt đạo tặc tứ tán tan tác lúc. Có một bộ phận hướng bên kia trốn. Hắn muốn đuổi kịp đi xem một chút có cơ hội hay không chặn đứng một hai cái. Hắn không có học khinh công, cũng không phải là Kim Hồng Kiếm Môn không có khinh công, mà là cỗ thân thể này nhập môn hơn 4 năm tu vi không có tiến thêm. Tại trong môn rất không được coi trọng, cho nên còn không có thời cơ học được khinh công. Bất quá Kim Quang Kiếm Pháp có nguyên bộ bộ pháp, tăng thêm một thân hiện tại xem như có chút khả quan nội lực. Tốc độ cũng không chậm, nhanh chân chạy vội tại trên đường lớn, một bước chính là gần trượng xa. Trên đường có thụ thương đạo tặc lưu lại vết máu, hắn độn lấy vết máu đi vào đại lộ nào đó một đoạn. Vết máu hướng bên cạnh hoang dã bên trong ngoặt một cái. Những cái kia đạo tặc quẹo vào đường nhỏ. Thế giới này văn minh trình độ vẫn còn siêu thời cổ đại. Nếu như đổi Diệp Thần chưa xuyên qua trước, hẳn là Tống Triều giai đoạn kia. Dã ngoại ngoại trừ quan đạo, địa phương khác đều là mọc đầy so với người còn muốn cao cỏ hoang hoang nguyên. Người bình thường chui vào trong đó, như một giọt nước tụ hợp vào biển cả, căn bản không tốt truy tung. Hắn cũng là dọc theo giọt giọt vết máu mới có thể đuổi theo. Tại hơn nửa canh giờ, phía trước ngầm trộm nghe đến tiếng thở, Diệp Thần tốc độ lập tức chậm lại, bước nhẹ nhẹ nhàng, rất nhanh. Khi hắn vòng qua một cây quấn quanh lấy đại lượng dây leo khô thụ về sau, nhìn thấy phía trước có 4 tên che mặt đạo tặc chính dắt dìu nhau đi lên phía trước. Trong đó một cái thương thế hơi nhẹ, một cái thương thế nặng hơn. Chỗ bị thương dùng bao vải khỏa bị máu tươi nhiễm đỏ. Tích tích tơ máu từ đó chảy xuống. Nếu như không có đồng bạn nâng đoán chừng đều đi không đến nơi này tới. Trên mặt bọn họ che khăn đen ngược lại là hái xuống. Bất quá Diệp Thần ở phía sau không nhìn thấy khuôn mặt. Chỉ nhìn đạt được dáng người có chút cường tráng. Nhưng không phải cực kỳ cao. Người cổ đại bình quân thân cao đều không phải cực kỳ cao. 4 người, một người thụ thương, nhưng Diệp Thần lại có chút chần chờ, bởi vì hắn phát hiện trong đó một tên phỉ đồ là cái đầu mục. Dựa theo Vĩnh Hằng Chi Tháp đối chư thiên vạn giới tất cả cường giả phân chia, thuộc về nhất tinh bên trong thực lực, mà những cái kia phổ thông đạo tặc đều thuộc về nhất tinh hạ. Tuy nói đều là nhất tinh cấp đánh giá, nhưng thượng trung hạ ở giữa thực lực sai biệt vô cùng lớn. Hắn chưa thu hoạch được thuộc tính dị năng trước cũng liền nhất tinh hạ đánh giá. Hiện tại tuy nói thực lực cường đại gấp mấy lần, nhưng là đột nhiên cường đại không hề động qua tay. Hắn cũng không biết mình có thể hay không đánh qua cái kia chùm thổ phì. Bất quá động thủ khẳng định là muốn động thủ. Người cũng đã tới, cũng không thể nhìn một cái rồi đi, mà lại, coi như đánh không lại cũng không quan hệ. Cùng lắm thì chết một lần giáng lâm thất bại, dù sao đã thức tỉnh thuộc tính dị năng, chỉ cần có tiềm năng điểm liền có thể nhanh chóng cường đại. Chờ lần sau dạy học khóa phủ xuống thời giờ mới hảo hảo chuẩn bị một phen, nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. Nghĩ thông suốt nơi này trong lòng không có cố kỵ, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ ẩn vào trong bụi cỏ, chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã từ bên cạnh nhanh chóng vây quanh 4 tên đạo tặc đi đường nhỏ phía trước. Từ dưới đất nhặt được một viên nắm đấm lớn tảng đá ước lượng. Nội lực chăm chú, nhắm ngay trong 4 người một cái cổ tay rung lên đột nhiên văng ra ngoài. Cục đá phát ra tiếng gió vun vút nện ở trong đó một cái phỉ đồ bị thương trên thân. Vừa lúc nện ở trên mặt, người kia kêu thảm một tiếng, đối diện liền ngã, khác 3 người đầu tiên là một trận bối rối, nhưng nhìn thấy lộ diện chỉ có Diệp Thần một cái, lập tức chấn định lại, từ bên hông rút ra quỷ đầu đại đao quái khiếu mà nói. Miệng còn hôi sữa tiểu tử dám đánh lén ta Hắc Phong trại huynh đệ. Nhận lấy cái chết đến, nói đã nâng đao hướng hắn bổ tới. Diệp Thần không nói hai lời, sặc, rút ra ba thước thanh phong, bước nhanh đến phía trước, cùng che mặt đạo tặc sượt qua người trong nháy mắt cổ tay rung lên. Hàn quang lóe lên, chỉ nghe được một tiếng tê lạp, tiếng vang cùng kêu thảm. Đại hán trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, tay che eo ở giữa không ngừng chảy máu, vết thương giống con tôm một chút mệt mỏi núp ở đất, không ngừng run rẩy. Lão Thập Tam, hai cái khác đạo tặc kinh hô một tiếng, lại lúc ngẩng đầu ánh mắt đã ngưng trọng rất nhiều. Cái kia chùm thổ phỉ chậm rãi rút ra quỷ đầu đại đao, cùng một cái khác bị thương nhẹ đồng bạn liếc nhau, nhẹ gật đầu, tách ra hai bên hiện lên sừng thú kêu gọi lẫn nhau hướng Diệp Thần đè xuống. Diệp Thần cũng không hề để ý phỉ đồ chiến thuật, hắn hôm nay lòng tin bạo dạp. Trước đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái đạo tặc, bây giờ một kiếm liền có thể miểu sát. Bạo tăng sức chiến đấu để hắn lòng tự tin cũng theo đó bạo dạp. Đương nhiên, lòng tự tin mặc dù bạo dạp, nhưng hắn cũng không có chủ quan. 2 năm 20 lần giáng lâm, hơn 10 lần tử vong cho hắn biết coi như chiếm ưu thế cũng không thể chủ quan. Huống chi hiện tại đối diện có cái nhất tinh bên trong đạo tặc thủ lĩnh. Ưu thế của mình cũng không phải là rất lớn, không cẩn thận đồng dạng sẽ lật thuyền. Chờ hai tên đạo tặc hơi chút tiếp cận, Diệp Thần đột nhiên thanh hát một tiếng, đánh đòn phủ đầu phóng tới phỉ đồ bị thương, làm cho hắn vô ý thức lùi lại một bước. Một cái khác chùm thổ phỉ thì là nhanh chân một bước, trong tay quỷ đầu đại đao hướng bên hông hắn chém ngang tới. Nhưng hắn một chiêu này chỉ là hư chiêu, hắn chân thực mục tiêu liền là thực lực mạnh nhất chùm thổ phỉ. Vọt tới một nửa đột nhiên biến chiêu, tay phải lướt ngang, một chiêu kim quang kiếm pháp bên trong kiếm chiêu kim giang ánh nguyệt sử xuất. Thanh phong kiếm vạch ra một đạo hàn nguyệt từ chùm thổ phỉ bên hông lướt qua, làm cho chùm thổ phỉ không thể không thu đao lui lại một bước. Diệp Thần lập tức bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ. Kiếm chiêu kim quang một điểm sử xuất, thanh phong kiếm quang lóe lên, một điểm hàn mang đâm thẳng chùm thổ phỉ ngực. Kim quang kiếm pháp tăng lên đến 3 tầng, làm hắn đối với kiếm pháp 7 thức kiếm chiêu nắm giữ càng thêm thuần thục. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền vô ý thức sử xuất trước mắt thích hợp nhất kiếm chiêu. Một hơi liên tiếp 6 kiếm sử xuất, đem trở tay không kịp chùm thổ phỉ ép liền lùi lại ngũ đại bước. Hắn cũng theo sát ngũ đại bước lên trước, nội lực phun một cái rót vào thanh phong trong kiếm, chuẩn bị thi triển kim quang kiếm pháp chiêu thứ 7, kinh hồng nhất kiếm. Nhưng vào lúc này, cái kia hắn không để ý bị thương nhẹ đạo tặc đã từ phía sau hắn sờ soạng đi lên, giơ lên quỷ đầu đao hướng hắn bổ xuống. So trước kia cường đại gấp 4-5 lần nội lực làm hắn có được hơn xa trước kia mạnh giác quan. Chỉ nghe được sau lưng tinh mịn tiếng bước chân liền biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần một chút do dự, liền cắn răng một cái, nhấc lên còn thừa hơn phân nửa nội lực bố ở phía sau lưng. Còn lại nội lực rót vào thanh phong trong kiếm, lệnh kiếm trên thân hiển hiện một tầng hào quang nhàn nhạt. Hắn khẽ quát một tiếng, lấy vượt qua thường nhân gấp mấy lần tốc độ đưa tay cổ tay đưa ra. Một điểm hàn mang bùng lên, mất tiên cơ chùm thổ phỉ yết hầu một đóa hoa máu nổ tung. To con thân thể cứng tại chỗ. Cũng ngay lúc đó, một thanh quỷ đầu đại đao chém vào Diệp Thần phía sau lưng. Có hạn nội lực không cách nào ngăn cản lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém ra một đầu từ vai phải lưng kéo dài đến trái dưới eo, sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, máu tươi mãnh liệt phun ra. Toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. cảm thụ phía sau lưng nóng bỏng, kịch liệt đau nhức. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, tay trái trở lại tay đè chặt kéo đến bên hông muốn tiếp tục hướng xuống quỷ đầu đau đầu. Chợt xoay người một kiếm đảo qua, một tiếng răng rắc xương cốt chém ra rất nhỏ giòn vang. Một cỗ huyết tiễn phun ra hắn một mặt, bịch một tiếng vang nhỏ, sau lưng đạo tặc tay che lấy cổ họng mình quỳ xuống đất. Hai mắt trừng trừng tựa hồ chết không nhắm mắt, nửa ngày mới hướng phía trước một nằm sấp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.